Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 1818, chương 1820, miêu nữ bộc. Sủng vật, nghe được Vong Ưu lời nói, Tần Dương sửng sốt, vò đầu nói, không cần, ta muốn sủng vật làm cái gì? Vong Ưu chỉ vào chiếc lồng bên trong Diêu Thuần Thuần, ôn nhu cười nói. Nhà đầu này có chút gieo gió gặt bão, mặc dù Thánh Miêu Thiên Hậu trái tim có thể trợ giúp nàng leo lên tiên giới, nhưng mà nàng muốn đánh đổi khá nhiều. Cái gì đại giới? Diêu Thuần Thuần đoạt hỏi trước, thần sắc thoạt nhìn rất là khẩn trương. Nàng đối với Thánh Miêu Thiên Hậu trái tim biết cũng không phải là rất nhiều. Lúc trước cũng là chứng kiến Hoa Hạ một bản cổ tịch bên trong nhắc lên. Nói miêu yêu luyện hóa trái tim phía sau có thể thành tiên. Thế là nàng vận dụng quan hệ, mới dò thăm trái tim kia tại nước Z Thiên Hoàng bảo khố bên trong. Kết quả trộm được không bao lâu, liền bị yêu thần giới người cho bắt. Bây giờ thật vất vả bị Tần Dương kịp thời cứu ra. Lại nghe được cái này nữ nhân nói phải trả giá thật lớn. Tức khắc có chút không bình tĩnh. Chẳng lẽ muốn hy sinh hết ta thanh bạch thân thể? Diêu Thuần Thuần âm thầm nghĩ, Thánh Miêu Thiên Hậu ban đầu mặc dù là yêu thần giới một vị truyền kỳ nữ yêu, nhưng mà nàng chân thực thân phận lại là một gã nữ bộc. Bởi vì từ khi sinh ra, liền bị thượng thiên nguyền rủa nàng nhất sinh đều muốn phụng dưỡng người khác. Nếu như không phụng dưỡng, như vậy đến mỗi rạng sáng 12 giờ, nàng liền sẽ phải chịu dằn vặt, đau nhức không muốn sống. Về sau nàng yêu lúc ấy nước Z Thiên Hoàng bệ hạ, sau đó tự nguyện phụng dưỡng hắn, trở thành hắn nữ bộc. Chính là Thiên Hoàng bệ hạ dù sao cũng là phàm nhân, tuổi thọ có hạn, tại sau khi hắn chết, Thánh Miêu Thiên Hậu cực kỳ bi thương, thế là đem tim mình đào móc ra, theo nàng chủ nhân cùng nhau chết đi. Mà trái tim kia bởi vì sẽ không hư thối, được cung phụng tại Thiên Hoàng Đại Điện bên trong, bảo hộ phù tang tộc nhân. Vong Ưu nhẹ giọng nói ra, ngữ khí u vậy, trái tim kia vốn liền là nhận nguyền rủa trái tim. Nếu có miêu yêu bộ tộc tu giả đem hắn luyện hóa, mặc dù có thể thu được Thánh Miêu Thiên Hậu pháp lực, nhưng cũng kế thừa phụng dưỡng người bản tính. Nói cách khác, nàng nhất định phải tìm người chủ nhân. Tần Dương ngạc nhiên nói, mà giờ khắc này Diêu Thuần Thuần là triệt để mắt trợn tròn, nắm lấy chiếc lồng kêu to lên, nói bậy, cái này căn bản không có khả năng, ta làm sao chưa từng nghe nói, người cái này cái nữ nhân lại gạt người, ta mới không cần mắc lừa đây, nói đùa cái gì, nhường nàng cả một đời phụng dưỡng người khác. Còn muốn làm nữ bộc, miêu nữ bộc, làm sao có thể lấy bộ dạng này? Tuyệt đối không thể. Vong Ưu nghiêng khuôn mặt liếc nhìn nàng một cái, đôi mắt đẹp rất có mấy phần ý cười, chậm rãi nói, tin hay không từ ngươi, ta lời nói đã đến nước này, ngươi nếu muốn tiếp nhận cái kia vô chỉ cảnh thống khổ, liền là ta chưa nói tốt, chính là ta. Diêu Thuần Thuần trong lòng kỳ thực cũng đã tin 7-8 điểm. Dù sao thực lực đối phương rất mạnh, chắc hẳn địa vị cũng rất cao. Đối phương cũng không cần thiết lừa nàng, nhưng nhường nàng mất đi tự do, cái kia thật muốn khóc chết. Ta có thể lại đem quả tim này cho đào móc ra. Diêu Thuần Thuần bỗng nhiên nói ra, bàn tay đặt ở bộ ngực mình, trên mặt mang theo vẻ tàn nhẫn. Vong Ưu lắc đầu, nó đã cùng ngươi nguyên lai trái tim triệt để hòa làm một thể. Ngươi đào nó đi ra, ngươi cũng phải chết, cái này ngươi hẳn là so với ta rõ ràng. Diêu Thuần Thuần thanh thuần động lòng người khuôn mặt nhỏ, sụp xuống, bỗng nhiên lại nhớ tới cái gì. Trong mắt hiển hiện một vòng dị sắc, đúng, ta có thể phụng dưỡng băng ngưng a, Tần Dương. Nhanh đi đem băng ngưng cho ta tìm đến. Tần Dương lấy điện thoại di động ra, phát triệu băng ngưng điện thoại. vẫn như cũ không cách nào kết nối. Bất đắc dĩ nói, đánh không thông, liên hệ không lên, cho dù liên hệ với cũng không kịp. Vong Ưu thản nhiên nói, vây khốn ngươi cái này kim chiếc lồng bản thân liền mang theo nước rét yêu thần lực lượng. Ngươi ở bên trong quan quá lâu, công lực cũng bị giam cầm, một chút ăn mòn, nhiều nhất 10 phút đồng hồ, ngươi như lại không nhận chủ. Cho dù ngươi từ chiếc lồng bên trong đi ra, ngươi công lực cũng không cách nào trở lại lấy phía trước loại kia trạng thái. Hơn nữa về sau cũng sẽ mỗi ngày nhận đến bất tận dàn vặt. Ngươi suy nghĩ kỹ càng, thời gian không nhiều lắm. Ngươi là dự định trở thành một tên nắm giữ cường đại tiên lực nữ bộc, còn là trở thành một hàng đêm tiếp nhận dàn vặt, đau nhức không muốn sống người bình thường. A, Diêu Thuần Thuần là triệt để mộng. Cái này cái quỷ gì? Nguyên cho rằng chính mình được cứu, không nghĩ tới lại lâm vào tuyệt cảnh. Lão thiên gia, đừng chơi như vậy ta a. Ta trước tiên thả ngươi đi ra. Ngươi có thể chính mình cảm giác tình trạng cơ thể. Vong Ưu vung tay đánh hợp kim có vàng lồng. Diêu Thuần Thuần từ bên trong đi ra. Khinh doanh nhảy rơi trên mặt đất. Rơi trên mặt đất lúc nàng bỗng nhiên che ngực vị trí. Mồ hôi lạnh trên trán lít nha lít nhít toát ra. Khuôn mặt nhỏ hơi có vẻ vặn vẹo. Giống như cực kỳ thống khổ. Theo thời gian một điểm một giây trôi qua. Diêu Thuần Thuần sắc mặt càng thương bạch, bởi vì nàng cũng đã cảm giác đạo chính mình công lực bắt đầu vô cùng không ổn định. Giống như muốn bị thứ gì cho kéo ra đi, lại có 5 phút đồng hồ. Quyết định đi, Vong Ưu thản nhiên nói. Ta, Diêu Thuần Thuần phảng phất là nhận mệnh, băng bó như nước trong veo mắt to. Tội nghiệp nhìn qua Vong Ưu, ta có thể phụng dưỡng ngươi sao? Nếu không ngươi làm ta chủ nhân cũng có thể. Vong Ưu lắc đầu, ta thân phận không thích hợp. Không thể, chính là, Vong Ưu còn muốn nói điều gì. Nhưng chứng kiến Vong Ưu trong mắt lạnh lùng, bất đắc dĩ thở dài. Ánh mắt nhìn về phía Tần Dương, phàn nàn khuôn mặt nhỏ. Ta mới không muốn phụng dưỡng một cái nam nhân đâu. Đừng nhìn ta cũng không muốn lại tìm nữ nhân. Nhất là nuôi mèo cái gì, ta rất chán ghét. Tần Dương cũng cự tuyệt nói. Ngươi, nhìn xem Tần Dương giống như thật rất kháng cự. Diêu Thuần Thuần bướng bỉnh đi lên, chỉ vào Tần Dương nói ra. Tốt, ta liền phụng dưỡng ngươi. Ngươi có bản lãnh đem ta đá văng. Ngươi cho rằng ta không dám. Tần Dương cười lạnh. Ba, bả vai hắn bị Vong Ưu cho đè lại, không cách nào động đậy. Ngươi khẳng định muốn phụng hắn vì chủ nhân. Vong Ưu tươi cười hỏi. Ngươi muốn biết, một khi khế ước ký kết, đem không cách nào tại sửa đổi. Về sau đời đời kiếp kiếp ngươi cũng muốn phụng dưỡng hắn. Thẳng đến hắn chết. Đừng, ta thực sự không muốn nuôi cái gì miêu nữ bộc a. Tần Dương cấp bách, hướng về phía Vong Ưu nói ra. Ngươi trước tiên đem ta buông ra, ta đi ra bên ngoài tùy tiện bắt một cá nhân liền tốt. Tần Dương trong lòng rất sợ, đem cái này nữ nhân giữ ở bên người, nếu là nàng hướng giới tính còn không bình thường, cái kia thật là quá nguy hiểm, ta có như vậy làm người ta chán ghét sao? Nguyên bản Diêu Thuần Thuần còn do dự đây, xem xét Tần Dương bộ dạng này, tức khắc hỏa. Đối với Vong Ưu nói ra, nói đi, làm sao ký kết khế ước? Đã hắn chán ghét như vậy ta đây liền mỗi ngày đợi ở bên cạnh hắn, buồn nôn chết hắn. Đương nhiên, Diêu Thuần Thuần còn có tiểu tâm tư không nói ra, đợi tại Tần Dương bên mình, cùng Triệu Băng Ngưng tiếp xúc cơ hội cũng liền nhiều. Kết quả vẫn như cũ tích, hắc hắc, ta cái này con mèo nhỏ thật thông minh. Diêu Thuần Thuần dương dương tự đắc, Vong Ưu giống như nhìn ra nàng tâm tư, âm thầm lắc đầu, ngươi a, còn là xem thường khế ước uy lực, thánh miêu thiên hậu trái tim sẽ cải biến một cá nhân tính tình. Về sau ngươi sợ là không thể rời bỏ Tần Dương, Vong Ưu ôn nhu nói, đã trái tim cũng đã dung hợp, khế ước liền tại ngươi trong lòng. Ngươi suy nghĩ kỹ một chút, khẳng định sẽ có đúng không? Diêu Thuần Thuần ụp ụp bờ môi, cẩn thận hồi tưởng, quả nhiên, trong óc nàng thật đúng là xuất hiện một cái thần bí khế ước ký kết thuật. Chẳng qua là khế ước phương thức, nhưng nàng có chút không thoải mái, nội tâm giãy giụa chốc lát, Diêu Thuần Thuần bất đắc dĩ thở dài, quỳ gối Tần Dương trước mặt, sau đó bắt lấy Tần Dương tay, đặt ở trên đầu nàng, niệm một đoạn cổ quái chú ngữ, đang chủ yếu nghẹn lời buộc một khắc này, giữa hai người nhiều một đạo thần bí liên hệ, mà ngày xưa cửu mệnh miêu yêu, liền như vậy thành một cái miêu nữ bộc. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.